Trảm Nguyệt, chương 56, Đình Vệ, Trương Khải, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Giống, lại vừa là một con không biết tên cự thú tàn hồn ở xà cốt chi nhận cùng ngự thú chi nhận thắt cổ xuống hóa thành lẻ tẻ huy hoàng bay lên sông lên trời. Mà lúc này, ở trong lò luyện đã công tác gần 2 giờ ta cũng cảm nhận được vẻ uể oải rồi. Bất quá khi thấy độ cống hiến chợt tăng gần 2 vk điểm sau khi nhất thời đã cảm thấy loại này bỏ ra đều là đáng giá. Hơn nữa điểm kinh nghiệm EXP cũng tăng lên tới 32 cấp 97. Rồi, chỉ cần lại giết một ít tàn hồn thì có thể lên tới 3 cấp 3 rồi. Bất kể nói thế nào, ở trong game cấp bậc là cực kỳ trọng yếu. Tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người bên cạnh. Đang lúc này, kèm theo rào thanh âm, một cụ to lớn xương thu hóa thành huy hoàng bay lên không. Mà phía dưới là chất đống một mảnh hài cốt, theo hài cốt không ngừng tan rã, phía dưới lại xuất hiện một cái đen thùi hộp sắt tử. Phía trên dì loang lổ, cơ hồ cũng sắp muốn không cách nào phân biệt, mà đang ở ánh mắt chạm đến hộp sắt giờ tí. Nhất thời tim một trận nhảy lên kịch liệt, theo bản năng cảm giác được đồ chơi này tuyệt không đơn giản. Bạch, ngay tại ta sau khi đến gần, hộp sắt tử chung quanh ký kết xỉ khối rối rít chóc ra. Ngay sau đó ở phía dưới nổi lên từng luồng đỏ như màu máu kết giới đồ án. Kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước một vùng không gian nổ tung, một đạo to lớn huyết sắc thân thể phóng lên cao, hóa thành một tên gọi uy phong lẫm lẫm chiến tướng xuất hiện ở hộp sắt tử một bên. Rốt cuộc, hay là có người kích phát ngươi? Này chiến tướng một thân thâm áo giáp màu đỏ, khôi giáp chung quanh lưu động khiếp người sát khí, đầu đội vô cùng uy nghiêm huyết sắc sừng châu khôi, trong tay một thanh trường kiếm, gương mặt cố gắng hết sức đáng sợ, da bọc xương, vô cùng nhợt nhạt, xem ra giống như là hoang mục nát rồi vạn năm cường giả lần nữa hồi phục một dạng, một đôi không khí trầm lặng con ngươi nhìn ta chằm chằm. Liền thế nào đặt mông ngồi ở hộp bên trên, nhàn nhạt nói, hậu thế tiểu tử, phần cơ duyên này không phải là ngươi có thể đụng chạm. Cút đi, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết, ta cau mày nhìn hắn, sau đó không lâu hắn thuộc tính trôi giạt ở trước mắt. Lại đọc ra rồi, Đình Vệ, Trương Khải, siêu hiếm cấp boss, đẳng cấp, 36 công kích, 750, 1000 phòng ngự. 500 khí huyết, 120.000 kỹ năng, lôi kính, một đòn, kiếm tâm, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, giới thiệu, Đình Vệ, một cái cổ xưa quan chức, đến từ thượng cổ thời đại Thanh Hoang đế quốc cung đình. Trương Khải vốn là một vị ngự tiền kiếm đạo cường giả, đã từng vì đế quốc cổ xưa tồn vong mà huyết chiến biên cương. Ở một trận họa loạn bên trong, hắn đưa thêm Thanh Hoàng đế quốc trấn quốc chi bảo chạy ra khỏi bị công hãm hoàng thành. Nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào một trận cataclysm, đại tai biến, bên trong, chí bảo lưu lạc phàm trần, mà Trương Khải tàn hồn là từ đầu đến cuối không có buông tha chức trách. Như cũ ở bảo vệ cái này thiên địa tạo hóa bảo vật. 36 cấp siêu hiếm boss, tâm trạng của ta run lên, lần này thật gặp phải khó giải quyết nhân vật. Cái này Trương Khải chẳng những công kích kinh khủng, ngay cả khí huyết cũng đạt tới kinh khủng 12 vk. Theo ta lên lần gặp phải cái đó ngự thú người thủ lĩnh căn bản liền không phải là một cấp bậc bên trên boss. Lần này liền hơi có vẻ hơi phiền toái. Không ổn, bên ngoài truyền đến Phong Vân Thai trưởng lão thanh âm, lo trong đột nhiên xuất hiện một cổ cố gắng hết sức mạnh mẽ tử vong lực lượng. Bằng Thất Nguyệt Lưu Hỏa thiếu chủ thực lực sợ rằng chưa chắc chống đỡ được. Lập tức mở ra cửa lò. Không được, Trang Hoài Thủy lạnh lùng nói. Cái này luyện hồn lo tư thượng cổ phủ đầy bụi đến nay. Nói ít cũng có 5.000 năm lâu. Bên trong ẩn tàng bao nhiêu tàn hồn ai có thể biết. Ở luyện hồn trong lò, những thứ này tàn hồn lực đo bị kết giới trấn phong. Chỉ có thể phát huy ra không tới một thành lực lượng. Nhưng lúc này tàn hồn đã bị kích động giác tình, một khi mở ra cửa lò, thượng cổ oan hồn bên ngoài ngũ các tàn phá, tàn sát hắc thành đệ tử lời nói, trách nhiệm này ai có thể đảm đương, nhưng là, thiếu chủ hắn, không cần nói nhiều, Trang Hoài Thủy nhàn nhạt nói. Thất Nguyệt Lưu Hỏa nếu tự nguyện tiến vào luyện hồn lò khiêu chiến tàn hồn, kia nên làm xong hết thảy chuẩn bị tâm tư. Phong trưởng lão, loại thời điểm này ngươi nếu là cưỡng ép mở ra luyện hồn lò lời nói, ta lập tức tố cáo đến thành chủ nơi đó, chỉ sợ ngươi cũng chịu không nổi. Hừ, phong trưởng lão lạnh rên một tiếng. Đã như vậy, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Ta Phong Vân Thai thiếu chủ tuyệt sẽ không cho ngươi xem kịch vui. Thật sao? Ha ha, chờ coi đi, nghe bên ngoài thanh âm, ta tâm lý có chút thấp thỏm. Mặc dù nói vào giờ phút này ta thuộc tính cũng tương đối cường hãn, nhưng tuyệt đối so với không vào mắt trước cái này thượng cổ đình vệ. Nhưng mà này còn là hắn lực lượng bị kết giới áp chế hơn 90% tình huống. Nếu không lấy hắn kiếm đạo cao thủ thực lực, sợ rằng trong nháy mắt là có thể dây sát ta rồi. Mà lúc này, lại có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác, thượng cổ đình vệ, siêu hiếm cấp boss, không giết lời nói, không cam lòng, hơn nữa hắn dưới đáy mông ngồi hộp nhất định là bảo bối. Có thể có cấp độ boss tàn hồn thủ hộ đồ vật. Có thể kém được sao? Bất kể, không thử một chút làm sao có thể đi, giỏi lắm chết một lần. Cái này thượng cổ đình vệ đối với ta mà nói chẳng qua là một loại boss. Trên đỉnh đầu không có bổ sung thêm xóa bỏ cấp mục tiêu. Vậy thì không thành vấn đề. Tiểu tử, thượng cổ đình vệ mày kiếm dương lên. Lạnh lùng nhìn ta, quyết định xong không? Ngươi nhưng là phải khiêu chiến bổn tọa. Chấm mút ta Thanh Hoàng đế quốc chí bảo. Ừ, ta bước đi lên trước. Cười nói, tiền bối ngươi cũng sớm đã cố khứ rồi nhiều năm. Ngay cả Thanh Hoang thủ đô đế quốc đã không tồn tại nữa. Ngươi còn bảo vệ trí bảo có ý nghĩa gì? Không bằng cơm sáng yên nghỉ. Linh hồn cũng không nhất định ở phàm giới được hành hạ. Hắn ha ha ha cười mở cười một tiếng. Đạo, tiểu gia hòa, nếu như ngươi thật có thực lực này chiến thắng bổn tọa lời nói, ta đại khái có thể đem cơ duyên tặng cho ngươi. Nhưng ngươi có cái này bản lĩnh sao? Không thử một chút làm sao có thể biết, lời còn chưa dứt, ta đã thân thể trầm xuống biến mất ở luyện hồn lò trong không gian. Đối phó loại này cấp bậc boss trước hết đánh lén một lớp lại nói. Tận lực đánh ra tổn thương đến, nếu không bằng vào ta thuộc tính thật chưa chắc có thể gánh nổi hắn thế công. Hảo tiểu tử, có gan phách, hắn đột nhiên đứng dậy, trong tay trường kiếm, một cái bước dài liền vọt ra khỏi gần 10 mét. Cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới ta trước chỗ vị trí. Khẽ quát một tiếng, lôi kính, nhất thời, từng luồng mãnh liệt lôi chỉ từ hắn hai chân bung ra. Cuốn chung quanh, thế công cố gắng hết sức mãnh liệt, tốt vào lúc này ta đã lui về sau 7-8 mét. Tránh khỏi hắn lần này công kích, hừ, cũng không tệ lắm, hắn lạnh rên một tiếng. Trong tay lợi kiếm, cứ như vậy sừng sững ở luyện hồn trong lò nơi. Ta là lặng yên không một tiếng động di động, ẩn thân với trong hư không, cứ như vậy đi tới phía sau hắn, trực tiếp bùng nổ phổ công, bối thứ, xa cốt chi nhận huy hoàng nở rộ, nhất thời lưỡng đạo tổn thương con số từ hắn phía trên đỉnh đầu tung tóe lên 223, 372, không tốt lắm rồi, ta lực công kích tựa hồ căn bản cũng không quá có thể phá ra hắn phòng ngự a, ha. Tìm chết, thượng cổ đình vệ quát khẽ một tiếng, thân thể trong thời gian ngắn hoàn thành xoay người động tác. Trường kiếm mang theo một cổ vô cùng khí tức bén nhọn bổ xuống. Ngay tại hắn một kiếm này bổ ra trong nháy mắt, lòng ta nhảy cơ hồ cũng sắp muốn ngưng. Cái loại này mãnh liệt cảm ứng bao phủ trong lòng, này một kiếm tuyệt đối với không thể ăn, nếu không lời nói khả năng sẽ chịu không nổi. Nhưng một kiếm này quả thực quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, tay phải ngự thú chi nhận nhẹ nhàng vừa nhấc, khanh một tiếng chống đỡ ở đối phương trên trường kiếm, nhất thời giống như đụng vào một ngôi trên núi lớn như thế. Căn bản cách không ngăn được, nhưng lúc này mượn cường hãn phản chấn lực lượng, thân thể trong nháy mắt liền hướng bên phải lướt ngang mở. Dày lính trên mặt đất vạch ra một đạo có thể thấy rõ ràng lướt ngang. Hoành, miss, sau lưng. Boss một đòn kỹ năng rơi vào khoảng không, mặc dù ta không có thể chống đỡ ở, nhưng là lại dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo đánh cờ. Gắng gượng quay mũi, trong lòng tràn đầy rung động cùng hoảng sợ đồng thời, cũng âm thầm vui mừng. Đều nói, Huyễn Nguyệt động cơ thăng cấp, xem ra quả thật như thế. Trong trò chơi chiến đấu càng ngày càng đến gần chân thật. Toàn bộ kỹ năng cũng không phải tuyệt đối không thể quay mũi. Ở tuân theo quy tắc trò chơi ra, kỹ xảo cùng tốc độ trở nên rất là trọng yếu. Là cái loại này thao tác lưu cao thủ có thể giết liền 10 người. Giết liền 100 người, cũng không là mơ mộng nữa rồi. Thân thể quay lại, vọt tới boss phía trước, giơ tay lên chính là một lần tà kích rơi vào trên người hắn. Trực tiếp mê muội, sau đó lại đuổi tới một cái bộ phổ công. Bối thứ, một giây đồng hồ sau, ngay tại boss đuổi kịp ta một kiếm chém đứt ta 800. Khí huyết trong nháy mắt, phổ công, liệp địch chi phong kỹ năng bùng nổ, đánh dụng boss cao đến 3000. Khí huyết, liệp địch chi phong, hay lại là cường A tiểu tử. Giảo hoạt như vậy, nhận lấy cái chết, thượng cổ đình vệ lần lượt công kích bị quay mũi. Tựa như có lẽ đã giận tím mặt rồi. Một giây kế tiếp, một tiếng vang thật lớn. Huyết quang tăng vọt, hắn cả người lực lượng như lò luyện như vậy bung ra. Quanh người là bay lên một đạo kim sắc văn tự ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, đỉnh vệ. Trương Khải, siêu hiếm cấp boss, phát động kỹ năng, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Rời tốc độ tăng lên 100. Tốc độ đánh tăng lên 100, coi thường va chạm hiệu quả, toàn bộ công kích kỹ năng khúc nhạc dạo biến mất, kéo dài 7 giây, hoành, hung hăng một kiếm từ trên trời hạ xuống, lại vừa là một đòn kỹ năng, trực tiếp bổ xuống, trong lúc nhất thời bả vai ta bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Trong nháy mắt xuống 1200, khí huyết, lúc này trốn cũng trốn không thoát, đối phương vừa xông tới. Kỹ năng không cần chuẩn bị, lôi kính kỹ năng trong nháy mắt xông ra, lại vừa là một kiếm oanh xuống dưới, không thể ăn nữa làm thương tổn. Trong phút chốc, ta phát động bài thi kỹ năng, một luồng áo dài trắng ở sau lưng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó cả người cũng biến mất ở áo dài trắng bên trong. 2 giây nhất định quay mũi hiệu quả miss xuống lôi kính tổn thương. Cả người phi thân vội vàng thối lui. Nhịp tim cũng sắp muốn ngừng, phải tránh đối phương ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt thời gian. Nếu không thì là muốn chết, tiểu tử, cút ra đây, đối mặt với mênh mông hư không? Thượng cổ đình vệ nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém ra từng đạo ngang dọc phi toa kiếm khí. Nhưng là căn bản không dùng, ta đã ở bài thi hiệu quả xuống núp ở luyện hồn lò vách lô trong khe hẹp rồi. Hắn là thế nào cũng không khả năng phát hiện, đồng thời, liếc nhìn bản thân năng lượng giá trị, chờ đợi năng lượng khôi phục, tiếp theo đánh tất nhiên là yên diệt, ở đại phúc độ đánh dụng boss khí huyết đồng thời cũng có thể hút trở lại nhất định khí huyết. Cái này thượng cổ đình vệ trên căn bản một bộ kỹ năng là có thể đánh dụng ta 50 khí huyết rồi, phải với hắn đấu trí so dũng khí, nếu không thất bại. Hừ, thất nguyệt lưu hỏa khí tức càng ngày càng yếu. Bên ngoài, truyền đến Trang Hoài Thủy tiếng cười lạnh. Phong trưởng lão, Vân trưởng lão, sợ rằng tiểu tử này đã chết ở bên trong. Ta nghe nói cái này luyện hồn trong lọ ẩn dưỡng đến một người thượng cổ thời đại tàn hồn. Cho dù là ta đệ tử đắc ý nhất ta cũng không dám thả bọn họ tiến vào chỗ ngồi này lò. Không nghĩ tới a. Thân là bên ngoài ngũ các đệ nhất thiên kiêu thất nguyệt lưu hòa. Như thế không có nấu ở cách trương.